Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 hào phóng tương, nếu bất luận thông không thông chi tiếu lão hắn đều sẽ tới. Nếu trực tiếp đem tiếu lão đánh vựng, kế tiếp na diễn chỉ có thạch lão một người chủ trì khẳng định không được. Bắt hoàng quỷ nói không chừng đều diễn không đi xuống. Hoắc Thịnh, có thể thử xem mơ siêu, Nhậm Tây Thần nhún nhún vai, không phản đối, dù sao có Hoắc Thịnh ở, khẳng định sẽ đầu giản ôn tán đồng phiếu, mà đào sao trời, dùng ngón chân tưởng đều sẽ không duy trì chính mình, số ít phục tùng đa số, hành đi, lại lần nữa xuất hiện ở nhà kho, lại lần nữa làm xanh đá đi thông chi thiếu lão, lúc này đây giản ôn không rảnh lo che giấu át chủ bài. Làm nghẹn lâu rồi ngón cái người tuyết ra tay, đem A Hồng Liên Thông kia kiện diễn phục lại lần nữa đông lạnh thành đóng băng. Không sai, ở trò chơi đổi mới sau, cho dù Hoắc Thịnh đã đem nhà kho phệ người diễn phục tàng đến chính mình trong không gian. Nhà kho vẫn là lại lần nữa xuất hiện một kiện tân phệ người diễn phục. Chờ đến tiếu lão tiến vào khi, bốn người đánh cái mai phục. Một chút cũng không tôn lão ái ấu đem lão nhân đánh vựng. Người cũng đánh hôn mê. Sau đó đâu, đào sao trời nhìn trên mặt đất hôn mê đầy đất bốn người. Thôi tử, xanh đá, A Hồng, tiếu lão, có chút đầu lớn, không gian không thể tàng đại người sống đi. Làm sao bây giờ, Nhậm Tây Thần đề nghị nói. Đông lạnh lên tàng đâu. Tỉ như hắn người tuyết liền thuộc về có nhân tính có linh trí đạo cụ. Tiếu lão nếu bị đông lạnh thành khối băng cũng có thể đi, giản ôn làm Hoắc Hiểu Tuyết ra tay khi. Cũng đã làm tốt bị Nhậm Tây Thần đoán ra là băng tuyết nữ vương kia một ván khen thường. Nhưng Nhậm Tây Thần thái độ bình đạm, phảng phất xuất hiện phổ biến giống nhau. Nhưng mà làm giản ôn đa nghi, không phải nói cụ thực hiếm thấy sao. Nhậm Tây Thần này thái độ, chỉ có thể nói quả nhiên là quật kim đại lão sao. Nhậm Tây Thần đều một lời mang quá, giản ôn cũng không hy vọng ngón cái người tuyết tồn tại khiến cho hoành động. Đơn giản không có hỏi nhiều, thử xem đi, đào sao trời thử thu hồi A Hồng. Hoắc Thịnh ánh mắt chợt lóe, hoài nghi đào sao trời cùng hắn giống nhau, coi trọng kia kiện phệ người diễn phục, kia kiện diễn phục nếu có thể mang ra trò chơi, nhất định là cái lợi hại công kích tính đạo cụ. Bất quá Hoắc Thịnh cũng không đến mức vì một kiện đạo cụ trở mặt. Đơn giản tùy tiện lựa chọn thu hồi thôi tử. Trò chơi không gian diện tích hữu hạn. Một người thu một cái NPC cũng có thể cân bằng. Cuối cùng Nhậm Tây Thần lựa chọn xanh đá. Giản ôn lựa chọn tiếu lão. Đem tiếu lão trang nhập không gian sau. Giản ôn nói thầm nói. Cảm giác quái quái, rời đi nhà kho sau. Bọn họ gặp Đỗ Phỉ. Đỗ Phỉ nhìn chằm chằm Hào Ca còn thừa đồng bạn, theo chân bọn họ giao lưu tin tức, bọn họ phân công nhau hành động, từng cái đi điều tra con hát nhóm nhà ở, nói muốn tìm ra đao phủ là ai sắm vai, Nhậm Tây Thần một bĩu môi. Ha ha, phân công nhau hành động, có ý tưởng, bọn họ còn ghét bỏ đáng giá tín nhiệm đồng bạn quá ít. Đám kia người còn tách ra hành động, ngại chết quá nhanh sao? Quả nhiên là dẫn đầu người đã chết liền biến thành năm bè bảy mảng. Cung cấp chính mình tình báo. Đỗ Phỉ thử nói, các ngươi tính toán đi đâu? Từ đường sao? Nhậm Tây Thần rảo hoạt trước hỏi lại. Các ngươi đâu? Chúng ta muốn đi từ đường. Nghe nói thiếu lão bọn họ đại sư huynh ở kia, Đỗ Phỉ không có che giấu chính mình ý đồ. Giản ôn nhìn tả hữu, nói ra chính mình phán đoán. Không đi từ đường. Đi tìm A Hồng muội muội, ta hoài nghi, A Hồng muội muội không phải người. Vì phương tiện yểm hộ, lúc này đây giản ôn mang lên đào sao trời thiết kế chế tác ma quỷ mặt nạ. Đồng hóa vì quỷ quái NPC hơi thở, đi tuốt đàng trước mặt, mà Nhậm Tây Thần cũng ra đại huyết, dùng tam chương ẩn thân phù, đem bọn họ ba cái che giấu lên, đến nỗi vì cái gì không đem giản ôn cùng nhau ẩn thân. Tự nhiên là dù sao cũng phải yêu cầu một người ra mặt hỏi chuyện. Mà giản ôn đại lừa dối tài ăn nói chính thích hợp nhân vật này. Giản Ôn còn nhớ rõ Tiếu lão mang theo chính mình cùng xanh đá cùng nhau đem A Hồng cho cốt đưa quá. Khứ phương hướng, theo ký ức đi tới A Hồng muội muội cửa phòng. Nhẹ nhàng gõ gõ môn, ai, bên trong truyền đến nghẹn ngào khô khốc giọng nữ, tựa hồ là lâu không uống nước, thanh âm khô khốc như là cựa ở khô mộc thượng rằng co. A Hồng đã xảy ra chuyện, Tiếu lão để cho ta tới tìm ngươi, Giản Ôn nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới tương đối. Bi thương, muốn lừa gạt bên trong người mở cửa, trong nhà một mảnh bình tĩnh, nữ nhân không có nói nữa, cũng không có hướng cửa đi tới tiếng bước chân. Giản Ôn đang ở do dự muốn hay không dò xét khi môn vô thanh vô tức mở ra, Hoắc Thịnh đột nhiên đem Giản Ôn sau này lôi kéo. Cẩn thận, cửa phòng mở ra một cái khe hở, bên trong lộ ra một nữ nhân nửa khuôn mặt, nàng sắc mặt là không bình thường ửng hồng sắc, nhưng là cả người lại mang theo quỷ quái đặc có âm lãnh hơi thở. Ấn ở khung cửa ngón tay thượng còn có màu đen móng tay. Giản Ôn hít hà một hơi, đây là, Hoạt Thi, ngươi, là, tân, tới, Hoạt Thi vẫn như cũ là gần từng chữ một, nói cực kỳ khó khăn. Cái này thời khắc nguy hiểm, ma quỷ mặt nạ có tác dụng, làm Giản Ôn hơi thở biến thành cùng quỷ quái NPC giống nhau hơi thở. Tạm thời làm nữ Hoạt Thi không có hoài nghi thân phận của hắn. Chỉ tò mò chưa thấy qua này trương tân gương mặt. Đúng vậy, ta là Thạch lão tân chiêu tiến vào, Hoạt Thi rốt cuộc nhường ra vị trí. Làm Giản Ôn vào phòng, Giản Ôn mới vừa vào phòng, thiếu chút nữa té ngã. Phòng nội đen thùi lùi, bức màn kéo kín mít mật không ra quang, nhưng Thất Ôn lại là lửa nóng nóng bỏng, chân đạp lên trên mặt đất cảm giác giống nằm ở thiêu đến nóng bỏng nhiệt trên giường đất. Giản Ôn cảm giác mang mặt nạ trên mặt thấm mồ hôi. Vội vàng dùng tay đè lại mặt nạ, Hoạt Thi bật lửa một cây sáp ong đuốc, ngồi ở bên cạnh bàn, đem ngọn nến đẩy cho Giản Ôn, ăn, Giản Ôn, xin lỗi. Hắn là cái giả quỷ, vô phúc tiêu thụ, trong nhà có ngọn nến chiếu sáng sau. Giản Ôn ở nho nhỏ bàn gỗ thượng thấy được màu xanh lục quỷ đậu hù. Còn có một chén cái gì đều không có thêm tố mặt. Hắn rốt cuộc khẳng định chính mình suy đoán. Quả nhiên, toàn bộ nội viện khả năng đều không có người sống. Kia phòng bếp lớn chuẩn bị đồ ăn chính là cấp quỷ quái tế phơ siêu cũng không biết trong từ. Đường đại sư huynh, rốt cuộc là ai? Còn có phải hay không người sống? Quỷ quái ăn tế phẩm không phải trực tiếp ăn nhập trong bụng, mà là hấp thu đồ ăn tinh khí. Hiện tại quỷ đậu hủ cùng tố mặt thoạt nhìn cùng mới vừa làm tốt khi không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng là đã mất đi ánh sáng cùng hương thơm, thật giống như bị phóng quá hạn sử dụng. Cũng không biết là ai cấp Hoạt Thi đưa cơ mơ siêu. Giản Ôn yên lặng mà nhìn. Yên lặng mà nghĩ, Hoạt Thi phía trước không chịu ra cửa rõ ràng là không thể thấy ánh mặt trời. Vậy không có khả năng chính mình đi phòng bếp lấy cơm. Nội viện tất nhiên có một cái không sợ hỏa, không sợ ánh mặt trời đồng thời cũng không sợ sở hữu quỷ quái tổng quản sự. Người này, Giản Ôn tạm thời hoài nghi chính là vị kia chưa từng lộ diện quá, đại sư huynh. Sau đó nữ Hoạt Thi lại cấp chính mình điểm một cây sáp ong đuốc. Bãi ở chính mình trước mặt, thoải mái híp mắt hút một ngụm khói trắng sau. Tiếng nói rốt cuộc lưu sướng. A Hồng xảy ra chuyện gì? Giản Ôn cân não vừa chuyển. Muốn dùng phương trình bọn họ sự thử một chút Hoạt Thi có biết hay không tin tức. Hoàng quỷ bị bệnh, Thạch lão làm A Hồng đi diễn hoàng quỷ. Ta nghe nói. Diễn hoàng quỷ có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu, hoàng quỷ. Không được, không thể làm A Hồng đi. Hoạt Thi sắc mặt ở hấp thụ khói trắng trong quá trình càng ngày càng hồng nhuận. Du quang đầy mặt, như là đồ quá nhiều má hồng, mang theo một loại giả người cứng đờ. Giản Ôn thân thể hơi hơi tránh đi. Cảnh giác Hoạt Thi đột nhiên nổi điên. Hắn không có dán ẩn thân phù. Cũng không biết Hoắc Thịnh bọn họ ba người có hay không kịp thời theo vào tới. Hoạt Thi đóng cửa tốc độ quá nhanh. Hoạt Thi lẩm bẩm nói. Thạch lão tại sao lại như vậy? Hắn không phải hứa hẹn quá không thương tổn chúng ta sao? Giản Ôn vừa nghe, Nàng quả nhiên biết hoàng quỷ hẳn phải chết sự. Có thể hay không làm nguyên lai hoàng quỷ đi diễn? Không, Hoạt Thi một khi nói lên đại quỷ sự, biểu tình thập phần kích động, trong mắt ẩn ẩn có màu đỏ huyết quang hiện ra. Không được đi tìm hắn, Giản Ôn rèn sắt khi còn nóng truy vấn. Hắn là ai? Hoàng quỷ, hoàng quỷ, hoàng quỷ là Nghiêm Phong, nói ra tên này thời điểm. Hoạt Thi trên mặt mang theo mộng ảo sắc thái. Giờ khắc này, trên mặt nàng không bình thường hồng nhuận phảng phất là thiếu nữ mối tình đầu khi thẹn thùng. Mang theo động lòng người sắc thái. Nghiêm Phong ở tại nào? Giản Ôn biết, cái này chân chính đại quỷ tài là sự tình mấu chốt. Nhưng mà này một câu thọc cái sọt, Hoạt Thi nháy mắt biến sắc, biểu tình lãnh lệ lên. Nàng tựa hồ hiểu lầm Giản Ôn ý đồ. Hướng Giản Ôn thử nhau uy hiếp, không được đi quấy rầy hắn. Giản Ôn nhìn đến, Hoạt Thi này sinh ác độc khi, trên má thịt đã hư thối biến sắc, nàng một bên nói chuyện, cắn cơ vị trí một bên đi xuống rớt hư thối thịt nát. Làm Giản Ôn nghĩ tới hình dưới đài nổi điên NPC. Khi đó bọn họ cũng là như thế này trên người thịt từng khối đi xuống rớt. Một cổ núng liệt tanh tưởi theo thịt thối rơi xuống từ Hoạt Thi rớt xuống dưới. Ta không phải tìm phiền toái, là tới thỉnh hắn diễn kịch nhắc tới đại quỷ. Giản Ôn liền nghĩ đến phía trước Thạch Hàng người lấy cớ làm phương trình cùng Hào Ca thế thân đại quỷ, sau đó bị đưa lên đoạn đầu đài chuyện cũ. Nếu cái này sinh bệnh hoàng quỷ Nghiêm Phong chính là Thạch Hàng dân cư trung hoàng quỷ. Như vậy làm hắn bản nhân đi biểu diễn thuộc về chính mình nhân vật không phải càng tốt. Người chơi không thể lại hy sinh, nếu NPC có thể đổi mới trọng sinh, vì cái gì không cho NPC chính mình bị chém đầu. Giản Ôn rốt cuộc biết vì cái gì nói thời gian mới là lớn nhất nguy hiểm. Trò chơi không ngừng mà đổi mới trở lại cùng một ngày. NPC vô luận là tử vong vẫn là bị thương đều có thể ở đổi mới sống lại. Cố tình người chơi vừa chết chính là chết thật, như vậy đi xuống tương đương với NPC nhóm ở một vòng luân lặp lại trong trò chơi đem người chơi. Nhất nhất ma chết, lực lượng hoàn toàn không bình đẳng, vậy khống chế được NPC, làm cho bọn họ chính mình sát người một nhà. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Tố Mặt cũng từng ở nhà người khác lễ tang thượng gặp qua. Có địa phương lễ tang thượng Tố Mặt thật là hoàn toàn nước trong mì nước. Cái gì tỏi hành lá đều không thể thêm mơ siêu còn có như vậy trùng hợp đặt ở cùng nhau quỷ đậu hù. Chưa từng tự mình lộ diện A Hồng muội muội trong từ đường mặt nạ quỷ quái. Này hết thảy đều làm hậu viện biến thành càng vì quỷ dị tồn tại. Hoàng quỷ bị bệnh, không thể diễn, Hoạt Thi lẩm bẩm nói nhỏ. Trong giọng nói mang theo thê thảm bi thương. Không thể diễn, rốt cuộc vô pháp diễn kịch Giản Ôn. Không có việc gì, hắn có bệnh, ta có dược à, Hoạt Thi kinh hỉ nói. Thật sự, Giản Ôn nghiêm túc gật gật đầu, động động ngón tay, làm phía trước đối phó rồi thiếu lão sau giấu ở túi tiền ngón cái người tuyết ra tay. Đem Hoạt Thi từ dưới chân một chút hướng lên trên đông lạnh trụ. Ngươi xem, ngươi hiện tại có phải hay không thoải mái rất nhiều. Ân, vẫn luôn bị quỷ dị cực nóng thống khổ nướng nướng Hoạt Thi rốt cuộc cảm nhận được khó. Được lạnh lẽo chi ý, thoải mái nheo lại đôi mắt, lớp băng hướng lên trên lan tràn, đã bay lên đến Hoạt Thi cổ. Hoạt Thi không hề dãy dụa chi ý, bình tĩnh mà nhắm hai mắt, trên mặt còn lộ ra tươi cười. Nàng trong thanh âm, mang theo một tia nhớ lại hồi ức, trên mặt còn có một mặt ngọt ngào hiện lên. Hắn ở tại này một loạt phòng ở tận cùng bên trong. Cửa có hai khỏa khô thụ, đó là ta đã từng cùng hắn cùng nhau gieo cây liên lý, ngươi nhất định phải cứu hắn. Cứu hắn, lớp băng lan tràn đến Hoạt Thi trên mặt. Đem nàng cuối cùng ngọt ngào tươi cười như ngừng lại lớp băng. Cũng đem nàng hạnh phúc nhất ký ức, như ngừng lại sinh mệnh cuối cùng một giây. Đối với người thường hoặc là NPC tới nói. Lớp băng hai cái giờ tự động hòa tan sau, lại là một cái hảo hán, nhưng đối với dựa vào mặc danh mà đến cực nóng mạnh mẽ xúc tiến sinh mệnh hoạt động Hoạt Thi tới nói. Một khi nhiệt độ cơ thể rơi chậm lại, thân thể cơ năng sẽ lại lần nữa biến thành thi thể. lúc này đây ngủ say, khả năng liền rốt cuộc vô pháp tỉnh lại. Nhưng Hoạt Thi là tự nguyện, không hề có phản kháng, tựa hồ là lại cuối cùng tâm nguyện, thực hiện chống đỡ nàng biến thành Hoạt Thi cuối cùng một cái chấp niệm. Rốt cuộc yên tâm ngủ say đi xuống, cho dù lại có mặt khác thủ đoạn làm nàng sống lại đây. Linh hồn của nàng cũng đã rời đi, loại này thủ đoạn đối Hoạt Thi bản nhân tới nói, cũng không phải một loại phúc lợi. Nhậm Tây Thần đột nhiên chủ động xé xuống ẩn thân phù. Nhìn đã bị đóng băng ở khối băng Hoạt Thi lạnh lùng nói. Bọn họ linh hồn sẽ thời thời khắc khắc như ở vào núi đao biển lửa. Bị nướng nướng thập phần khó chịu. Hiện tại nàng tự nguyện ngủ say mới là giải thoát. Nhìn đến Hoạt Thi bị người mạnh mẽ dùng quỷ dị cực nóng duy trì sức sống khi, Giản Ôn là phỏng đoán cái kia phía sau màn, đại sư huynh có phải hay không tưởng cứu bọn họ. Có biết bọn họ chân chính gặp phải thống khổ sao? Giản Ôn lại nghi hoặc, làm người linh hồn đã chịu núi đao biển lửa nướng nướng. Này thật sự không phải hận thấu xương sao? Thời gian không nhiều lắm, đi tìm Nghiêm Phong, Nhậm Tây Thần nói. Đem ẩn thân phù dán ở Hoạt Thi khối băng thượng. Giản Ôn kinh ngạc nhìn một màn này. Làm Hoạt Thi ẩn thân là có ý tứ gì? Nhậm Tây Thần lại không có giải thích. Đi thôi. Nghiêm Phong nếu đầu óc thanh tỉnh, có lẽ yêu cầu một cái người sống thân phận cùng hắn đối thoại, đi ra bên ngoài. Sắc trời đã càng ngày càng ám, bầu trời không có thái dương, phân biệt không xuất hiện ở cụ thể thời gian, mà di động thời gian hiện tại cũng trở nên không đáng tin cậy. Bọn họ ai cũng không biết di động thời gian có hay không bị này tuần hoàn ngày ảnh hưởng. Lấy điện thoại di động ra khi... Mặt trên ngày còn dừng lại ở tiến trò chơi ngày đầu tiên. Chính là thời gian dây lại là vẫn luôn ở biến hóa. Mà người chơi ký ức cũng là một ngày chết một cái người chơi. Thời gian thật sự về phía trước tiến triển. Giản Ôn thu hồi di động. Hướng tới Hoạt Thi chỉ lộ phương vị đi tìm đi. Rốt cuộc thấy được kia hai khỏa rúc vào cùng nhau cây liên lý. Cây liên lý nhánh cây triền miên ở bên nhau. Tan mất lá cây. Chỉ còn lại có khô khốc vặn vẹo thân cây, nhánh cây giao triền, rúc vào cùng nhau, phảng phất là hai cái xa mà gặp được bão cát người lữ hành. Dùng hết cuối cùng lực lượng ôm ở bên nhau, Giản Ôn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút xúc động. Nhớ tới Hoạt Thi trên mặt kia một mạt động lòng người thẹn thùng. Còn có nói lên Nghiêm Phong khi kích động, bên trong có người, Nhậm Tây Thần gõ gõ môn, nhẹ giọng nói. Không phải Hoạt Thi, cũng không phải người, một cái toàn thân khóa lại miếng vải đen nam nhân mở ra cửa phòng. Lảo đảo bước chân lại đi trở về mép giường, động tác gian nan nằm xuống. Các ngươi là ai, tìm ta làm cái gì, hắn bị miếng vải đen bọc đến kín mít thân thể cùng trên mặt. Chỉ có ngũ quan lộ ra tới, thoạt nhìn giống cái nguy hiểm quái vật, nhưng là ánh mắt bình tĩnh. Nằm ở trên giường bệnh không hề oán trời trách đất lệ khí. Giản Ôn đại lừa dối nói. Chúng ta là bác sĩ. Tới cấp ngươi chữa bệnh, giờ khắc này. Miếng vải đen nam nhân trong mắt bình tĩnh không còn nữa tồn tại. Quay đầu kích động nói. Ngươi thực sự có dược. Tới, sốt cao đúng không? Ta có khối băng. Giản Ôn từ trong không gian đào ra một đại đống khối băng. Đắp ở Nghiêm Phong trên trán. Kia đại đống thiếu chút nữa đem Nghiêm Phong cả khuôn mặt đều cái xong. Nghiêm Phong, ngươi là xem ta không vừa mắt cố ý trả thù sao? Ngươi còn cố ý mang theo khối băng. Nhậm Tây Thần ý tưởng liền ô nhiều. Tặc tặc cười, gì, các ngươi chơi như vậy kích thích sao? Giản Ôn, lời này nói được, hắn đều hoài nghi chính mình tồn trữ khối băng động cơ lên. Mà ẩn thân chung Hoắc Thịnh sờ sờ cằm. Tầm mắt dừng ở kia khối băng thượng, ân, có thể bẻ vỡ thành tiểu khối. Sau đó đắp ở Giản Ôn trước ngực, trên eo, nhất định thực kích thích. Đã có, cũng đừng lãng phí a. Bị làm lơ Nghiêm Phong hết chỗ nói rồi. Run lập cập, quá lạnh, cho ta lấy ra, vốn dĩ chỉ là sốt cao không lùi. Bọn họ như vậy lăn lộn, hắn nhiệt độ cơ thể sậu hàng, chỉ cảm thấy chính mình sẽ chết càng mau. Giản Ôn bị Nhậm Tây Thần cổ quái ánh mắt xem cả người không được tự nhiên. nhanh chóng lấy ra khối băng. Liền tại đây trong nháy mắt, Hoắc Thịnh đột nhiên chính mình xé xuống ẩn thân phù, nói, từ từ, Giản Ôn trong lòng nhảy dựng, không thể nào, Hoắc Thịnh sẽ không lúc này thú tính quá độ đi, lại nhìn đến Hoắc Thịnh biểu tình nghiêm túc, mang khởi bao tay, xốc lên Nghiêm Phong trên mặt băng vài bộ dáng miếng vải đen. Lúc này Nghiêm Phong sốt cao hồng chiều lui ra sau, bị ướp lạnh màu da phát thanh trắng bệch, miếng vải đen hạ xuất hiện từng khối rêu trạng sắc tố lắng đọng lại. Là ám màu đỏ tím, giống máu bơ mơ siêu cũng giống, thi đố mơ siêu Hoắc Thịnh, hắn bệnh không quá thích hợp, Nhậm Tây Thần hiển nhiên cũng nhận ra tới. Này không phải cảm mạo, ôn dịch ngoài dự đoán mọi người. Là Nghiêm Phong cũng không có phủ nhận, mà là mang theo cười khổ chính mình chủ động thừa nhận. Đây là ôn dịch, ôn dịch. Người chơi thân phận chính là ôn dịch thôn người sống sót. Nghiêm Phong thế nhưng cũng nhiễm ôn dịch. Chẳng lẽ hắn cũng là người xứ khác? Giản Ôn, ngươi là người xứ khác sao? Nghiêm Phong kỳ quái nói. Không phải, ta chính là cục đá thôn. Ta tháng trước liền ngã bệnh. Na diễn đoàn đi quê người diễn xuất khi cũng chưa cơ hội đuổi kịp, Giản Ôn ở khôn nóng trong phòng. Đột nhiên cảm giác được băng thùng vào đầu bắt xuống dưới hàn ý. Bọn họ bị lừa, hoàng quỷ Nghiêm Phong nhiễm bệnh sau căn bản vẫn luôn không hào. Cái gọi là ngoài ý muốn là nhân vi chế tạo, mà cái này cái gọi là ôn dịch thôn, có lẽ chính là cái này cục đa thôn. Các ngươi là tới giúp ta sao? Nghiêm Phong tiểu tụy ho khan vài tiếng, kia dùng sức ho khan bộ dáng tựa hồ muốn đem chính mình nội tạng đều khụ ra tới. Khụ khụ, ta muốn chết, cũng muốn chết ở sân khấu thượng khụ khụ, Giản Ôn. Ngươi xác định, từ ta bị bệnh Thạch lão liền tưởng đem ta thay thế. Ta biết hắn vốn là không thích ta, bởi vì ta là Thiết lão đồ đệ, Nghiêm Phong khát vọng mà nhìn Giản Ôn. Khụ khụ, giúp ta thượng trang. Đây là vai diễn của ta, ta muốn diễn xong trận này diễn, Giản Ôn trầm mặc sau một lúc lâu. Nhớ tới hoàng quỷ cuối cùng vận mệnh, bị chém đầu, bị làm tế phẩm chết đi, Hòa Thi biết hoàng quỷ kết cục, Nghiêm Phong sẽ không biết sao. Nhưng đối mặt Nghiêm Phong khát cầu ánh mắt, Giản Ôn không đành lòng cự tuyệt, có lẽ đối một cái bị chịu dày vò Hòa Thi, một cái nửa người nửa quỷ quái vật tới nói. Tử vong mới là cuối cùng giải thoát, Giản Ôn lấy ra vệt sáng dụng cụ vẽ tranh, đồng thời mang lên bao tay. Hảo, ta tới cấp ngươi thượng trang, Nghiêm Phong thoải mái cười. Cảm ơn, miếng vải đen một chút cởi bỏ. Lộ ra Nghiêm Phong trên da thịt loang lổ sắc khối, không phải thi đốm, mà là thối giữa từng khối máu bơ mơ siêu thi ôn. Giản Ôn đem hắn coi như một khối có tàn khuyết mỹ tài liệu. Phóng bình tâm cảnh, tới tiến hành nghệ thuật sáng tác, này phân nghiêm túc cảm nhiễm Nghiêm Phong, làm hắn thấp thỏm bất an tâm bình tĩnh trở lại, chậm rãi nhắm mắt lại, hơi hơi gợi lên khóe miệng, phảng phất về tới hắn vẫn là người bình thường, vẫn là cái kia diễn viên được yêu thích thời điểm mơ siêu hoàng quỷ là họa vẻ mặt. Màu vàng vẻ mặt, khó khăn cũng không lớn, Giản Ôn thực mau họa xong sau. Đào sao trời đem A Hồng từ trong không gian ném ra tới. Khối băng hòa tan, lộ ra ăn mặc phệ người diễn phục A Hồng. Nghiêm Phong nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua A Hồng, ánh mắt si mê dừng ở diễn phục thượng, ôn nhu mà vuốt ve nó. Đây là ta diễn phục, là của ta, mà khủng bố diễn phục lúc này an an phận phận. Theo Nghiêm Phong ngón tay, từ A Hồng trên người bóc ra xuống dưới. Chiến tới rồi Nghiêm Phong trên người, một màn này, quỷ dị giống một cái u hồn bám vào người, nhưng là Nghiêm Phong biểu tình say mê, không hề sợ hãi, thậm chí có một loại bạn cũ trở về hoài niệm mơ siêu Hoắc Thịnh đột nhiên hỏi. Nơi này có mấy cái phương tương thị, bốn cái, Nghiêm Phong tựa hồ một người ngốc lâu lắm. Có người hỏi chuyện hận không thể một hơi đem sở hữu trong lòng lời nói đều vừa phun mà tẫn. Bất quá hào phóng tương bị bệnh, ở từ đường tĩnh dưỡng, Giản Ôn lại hỏi, sư phụ ngươi đâu, đã chết. Nghiêm Phong ngữ khí bi thương, từ sư phụ sau khi chết, chúng ta này một mạch liền không dễ chịu lắm mơ siêu, các ngươi là ở đâu nhiễm bệnh. ở nhà, Nghiêm Phong nhìn hư không phương hướng. Hồi ức, ánh mắt dần dần xa xưa. Ngày ấy ta bị cảm, Thiết lão vừa vặn cùng Thạch lão cãi nhau, liền không đi diễn xuất, cố ý lưu lại chiếu cố ta. Sau đó có người tới cửa ăn xin, sư phụ liền cho hắn đồ ăn. Lúc ấy hắn tay đều lạn, sư phụ thực đồng tình hắn, còn cầm thuốc mỡ cho hắn thượng dược. Không nghĩ tới hắn đi rồi sư phụ liền bị bệnh, câm miệng. Thạch lão thanh âm đột ngột xuất hiện ở ngoài cửa, mang theo phẫn nộ sát khí. Bọn họ bị Thạch lão đổ vừa vặn, Thạch lão sau lưng, là rậm rạp mặt nạ quỷ quái. Các ngươi biết đến quá nhiều, Thạch lão âm trầm trầm nhìn Giản Ôn bốn người. Lúc này vì lấy ra A Hồng, đào sao trời cũng xé xuống ẩn thân phù, bốn người bị tận diệt. Thạch lão, ngươi hiện tại còn ở chấp mê bất ngộ, Nghiêm Phong đối Thạch lão đã đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhàn nhạt mà nói, ngươi tưởng cho chúng ta, cũng không đại biểu là chúng ta muốn, Thạch lão đồng dạng nhàn nhạt nói. Ngươi không nghĩ muốn, không đại biểu những người khác không nghĩ muốn. Hơn nữa nếu ngươi thật sự không nghĩ muốn, vì cái gì biết rõ Hồng Tước là vì ngươi biến thành như vậy? Ngươi còn không ngăn lại. Nhắc tới Hồng Tước, Nghiêm Phong thượng trang sau trên mặt cơ bắp từng đợt vặn vẹo. Hắn thống khổ mà che lại mặt, lao ra sân, ghé vào cây liên lý thượng gào khóc, mà đương Nghiêm Phong rời đi nhà ở. Thạch lão thu nạp quỷ quái nhóm, mệnh lệnh chúng nó đối bốn cái người chơi động thủ, bốn người nhanh chóng quyết định, đào thương, xạ kích, mà Giản Ôn vừa mới dùng thương bắn ra viên đạn, đột nhiên trợn tròn mắt, đạo cụ thương bắn ra tới vì cái gì biến thành mưa đá. Mưa đá bắn xong sau, lại biến thành súng bắn nước, Giản Ôn, như thế nào đột nhiên biến thành như vậy, hắn đạo cụ sao lại thế này. Mưa đá tạp người tốt xấu sẽ đau. Súng bắn nước, hắn như vậy kích cỡ súng bắn nước đều không có cao áp. Có ích lợi gì, gội đầu rửa mặt sao? Giản Ôn nỗ lực làm cuối cùng dãy rùa, lại đi lấy khắc đạo cụ. Nhưng mà toàn bộ đông cứng, liên thông đạo diễn kịch bản, giao nhân vẩy cá từ từ. Toàn bộ không gian đông lạnh thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Băng thiên tuyết địa chung. Duy độc nguyên bản bị đông lạnh trụ đóng băng Thiếu lão không thấy bóng dáng. Đây là đến từ Thiếu lão trả thù sao? Giản Ôn đột nhiên cảm giác kia cổ lạnh lẽo từ không gian vẫn luôn lan tràn tới rồi toàn thân. Làm hắn tứ chi trở nên chỉ độn. Nhậm Tây Thần nhìn Giản Ôn tiểu súng bắn nước sợ ngây người. Người này đạo cụ thương lợi hại. Còn có bao nhiêu loại hình thái A? Chẳng lẽ là đào sao trời tân khai phá? Đào sao trời, không phải ta, Giản Ôn bị Thiếu lão bày một đạo, còn hào ngón cái người tuyết ở bên ngoài, ma quỷ mặt nạ cũng vẫn như cũ vẫn duy trì hiệu quả. Lúc này đây mặt nạ quỷ quái bị ma quỷ mặt nạ hơi thở mê hoặc, đem hắn trở thành người một nhà, không có đối phản ứng chỉ độn Giản Ôn động thủ, mà Giản Ôn có thể cho Hoắc Hiểu Tuyết đối diện cụ quỷ quái hạ độc thủ. Chờ đến mặt nạ quỷ quái bị khống chế hành động, Hoắc Thịnh cầm chùy thủ chống lại Thạch lão yết hầu. Đại sư huynh rốt cuộc là ai? Là một chương mặt nạ, Thạch lão đầy mặt là huyết. Ngày xưa hiền từ hòa ái khuôn mặt dữ tợn như ác ma. Hắn cười làm càn cực kỳ, từ trong lòng ngực gian nan mà móc ra một chương mặt nạ. Cái kia làm sở hữu người chơi khó có thể quên được đao phủ mộc chất mặt nạ. Giữ tợn màu đen mộc chất mặt nạ thượng, bắn đầy máu tươi, có cách trình huyết, hào ca huyết, còn có các loại không rõ thân phận người huyết, ai mang lên này trương mặt nạ, ai chính là đại sư huynh, hào phóng tướng, Thạch lão lộ ra khiêu khích mà ý cười. Các ngươi dám mang sao? Ngoặc kép, hết chương.